Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 64, Lưỡi kiếm hồi thiên. Góc truyện audio.com. Sau khi Kakashi hôn mê, Hyuga Kagami trên thực đã làm thay vị trí đội trưởng đội 11. Cho nên Gai không dám nói thêm gì nữa. Lập tức khiêng Kakashi đã hôn mê hướng bên ngoài sơn cốc phá vây. Làng mây cũng phân ra một nhóm ninja, chia ra mấy tiểu đội lập tức truy sát. Lúc này, gã cầm đầu, tinh anh thượng nhẫn của làng mây, đứng tại chỗ đánh giá Hyuga Kagami và Shisui một cái. Đột nhiên cười nói, thực sự là một nhóm hậu bối ưu tú nha. Hyuga Kagami lạnh lùng nói, cảm ơn khích lệ, ta tên là Taiki, là quan chỉ huy của chi quân đội phòng thủ nơi này. Dừng một chút, vị thượng nhẫn tên là Taiki này tiếp tục nói, ta rất khâm phục các ngươi. Bất quá đáng tiếc, các ngươi hôm nay phải chết ở nơi này, bao gồm cả hai tên đào tẩu kia. Hyuga Kagami không lên tiếng, mà quét mắt nhìn bốn phía, sắc mặt mười phần u ám. Không tính nhánh ninja truy kích Gai, lúc này đám ninja vây hắn và Shisui có chừng hơn 100 người. Trong đó có lượng chakra tầm thượng nhẫn đã có hơn 10 người. Hơn nữa lúc bị tập kích, các ninja làng mây đã sớm phát tín hiệu, chỉ sợ cứu viện của làng mây cũng đang tiến về nơi này. Thấy Hyuga Kagami và Shisui dù lâm vào tuyệt cảnh như vậy, vẫn không hề từ bỏ hy vọng, không khỏi khiến Taiki thưởng thức, ngoài miệng cười nói, có thể giết những địch nhân ưu tú như vậy, chắc Raikik đại nhân cũng sẽ không trách cứ ta phòng giữ thất bại à. Hyuga Kagami yên lặng nhìn chằm chằm Taiki, chờ đợi thời cơ, bây giờ theo thực lực hắn vững bước tăng lên, phạm vi cực hạn của luân chuyển như ý cũng đã mở rộng đến trên dưới 22 mét. Nếu như không tiếc tổn hao chakra, có thể mở rộng đến 25 mét, lúc này vị trí Taiki cách hắn ước chừng là 21 mét. Thuộc về phạm vi mà luân chuyển như ý có thể ảnh hưởng đến. Nhưng cân nhắc đến Taiki là tinh anh thượng nhẫn làng mây, thực lực khẳng định không yếu, cho nên 21 mét còn không ổn thỏa, tốt nhất là gần sát trên dưới 15 mét, như vậy mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Hyuga Kagami một bên tính nhẩm cự ly bản thân và địch nhân, một bên lấy ra bình độc tố bên eo. Trận chiến trước đó, Thảo Thế Kiếm đã tiêu hao không ít độc tố, cho nên cần một lần nữa bôi độc lên, mới có thể bảo trì trên lưỡi kiếm độc tính đủ mạnh. Vừa nãy tới đây quá vội, chưa kịp làm gì, cho nên hiện tại chỉ có thể trước mặt địch nhân bôi độc lên lưỡi kiếm. Thấy Hyuga Kagami vậy mà trước mặt mọi người bôi độc lên kiếm, một đám ninja làng mây không khỏi sững sờ, Taiki lông mày hơi hơi vặn lên, thầm nghĩ, Taoru sao còn chưa tới. Các ninja làng mây sở dĩ không gấp động thủ, là bởi vì bọn hắn đang chờ đợi ninja khảo vấn Taoru chạy tới. Chứ trong mắt Taiki, đám Hyuga Kagami đã là người chết, chỉ là trước khi chết, chí ít cũng phải tra hỏi ra một chút tình báo của Konoha. Mà trước mắt làng mây còn chưa khai phá ra bí thuật có thể xâm nhập đại não thi thể để thăm dò tình báo. Cho nên bọn họ muốn chờ ninja khảo vấn Taoru tới, sau đó mới động thủ. Đến lúc đó khi đánh cho Kagami và Shisui trọng thương sắp chết, tiện thể cho Taoru khảo vấn ngay tại chỗ, ninja làng mây có chút dị thương. Shisui liền phát giác, hắn nói nhỏ bên tai Hyuga Kagami, tiền bối, tựa hồ có chút không đúng, bọn họ giống như đang đợi gì đó. Hyuga Kagami tự nhiên cũng phát giác điểm này, biết rõ không thể chần chừ nữa. Thế là nói, đợi lát nữa vừa động thủ, người liền lập tức mở ra Susanoo. Shisui không hỏi vì sao, chỉ là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Dặn dò Shisui xong, Hyuga Kagami chậm rãi đi về phía Taiki. Taiki sắc mặt run lên, chợt phân phó đám ninja làng mây. Không cần chờ nữa, động thủ đi. Lời còn chưa dứt, Taiki đột nhiên cảm giác được một cỗ to lớn hấp lực kéo hắn về phía Hyuga Kagami. Không chỉ có hắn, lấy Hyuga Kagami làm tâm điểm, tất cả mọi người trong phạm vi 21 mét đều bị kéo đến. thậm chí ngay cả Shisui cũng không ngoại lệ. Lúc này, tay cầm thảo tế kiếm Hyuga Kagami quát. Lưỡi kiếm hồi thiên, lưỡi kiếm hồi thiên, là chiêu thức Hyuga Kagami nghĩ ra sau khi có được thảo tế kiếm. Trong tưởng tượng của hắn, thông qua luân chuyển như ý đem tất cả mọi người hút tới. Sau đó lại cầm trong tay thảo tế kiếm cưỡng ép sử dụng bát quái trưởng hồi thiên. Hồi thiên vốn là chiêu thức phòng ngự, khi sử dụng thảo tế kiếm đã trở thành một chiêu công kích. Chỉ là chiêu thức tưởng tượng này còn chưa qua luyện tập. Hắn đã phải chấp hành nhiệm vụ đến nơi này. Vì vậy lúc này, để cầu sinh hắn không có lựa chọn nào khác cưỡng ép dùng thử một lần. Hấp lực to lớn của luân chuyển như ý đem Taiki, Shisui và mười mấy tên ninja bên trong phạm vi hết thảy hút đến bên người Hyuga Kagami. Đừng nói là một đám ninja làng mây, ngay cả Shisui cũng là một mặt chấn kinh. Shisui mặc dù gặp qua Hyuga Kagami sử dụng luân chuyển như ý. Nhưng đây là lần đầu tiên bản thân hắn trải nghiệm luân chuyển như ý, bất quá cũng may Hyuga Kagami trước đó đã có dặn dò. Cho nên hắn không có bối rối. Lập tức mở ra bản thân Mangekyo Sharingan, thi triển ra Susanoo, xoẹt xoẹt xoẹt, lưỡi kiếm âm thanh như xé gió. Xoáy tít mù, tất cả ninja bị luân chuyển như ý hút đến bên người Hyuga Kagami đều bị thảo thế kiếm sát thương trình độ nhất định. Ngoại trừ Shisui có Susanoo bảo hộ, những người khác, không ai ngoại lệ đều bị thảo thế kiếm chém trúng. Sau khi lưỡi kiếm hồi thiên ngừng lại, Hyuga Kagami một bên thở phì phò, một bên đánh giá chiến quả, phạm vi lớn sử dụng luân chuyển như ý. Đem chakra vốn chỉ còn một nửa của hắn tiêu hao không còn. Cho nên hắn nhất định phải đảm bảo vị quan chỉ huy của làng mây Taiki bị chém trúng. Nhưng ngay lúc này, đám ninja bị chém nằm trên đất. Ngoài trừ nhóm trung nhẫn và hạ nhẫn, tất cả thượng nhẫn đều, bành, một tiếng biến mất trong lôi quang. Lôi phân thân, Hyuga Kagami trong lòng đại chấn, cao siêu ảnh phân thân thuật. Đồng thuật ninja cũng chưa hẳn có thể xem thấu. Trong ấn tượng của Hyuga Kagami, Kakashi từng dùng lôi phân thân, thành công lừa qua Rinnegan của Pain. Nhưng loại sự tình này lại rơi xuống đầu mình. Hơn nữa còn là trong tình cảnh khó khăn như vậy. Cái tư vị đó thật khó chịu vô cùng. Kỳ thật Hyuga Kagami cũng không phải hoàn toàn không có phát giác. Tensei gần của hắn ẩn ẩn phát giác Taiki thoạt nhìn có chút không cân đối. Chỉ là hắn chưa bao giờ gặp qua lôi phân thân, cho nên không có làm ra đánh giá chính xác. Lúc này, Taiki và mấy vị trong nhóm thượng nhẫn từ chỗ tối đi ra. Taiki một bên có chút hăng hái đánh giá Shisui trong trạng thái Susanoo. Một bên cười nói, tây ra, vẫn là ta xem nhẹ các ngươi. Ninja có thể được phái tới chấp hành loại nhiệm vụ gần như tự sát này. Quả nhiên đều có chút thủ đoạn. Cách chương.